Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2456, chương 1431, căn cơ không vững. Tần Phong toàn thân cũng có ánh kiếm dâng lên, kiếm khí nổ vang, nhưng hắn kiếm khí thánh quang nhìn liền yếu rồi rất nhiều. Cùng Bạch Hạo Vũ kém rồi gấp đôi có hơn, bất quá cho dù như thế. Tần Phong lại thản nhiên tự nhiên, hắn tin tưởng vững chắc, tu đạo đường thủy chung là dựa vào bản thân mình, mà không phải dựa vào ngoại vật, nếu như Vạn Kiếm Quy Tông dễ dàng như vậy liền có thể lĩnh ngộ. Kia năm đó nắm giữ Vạn Kiếm Quy Tông người khẳng định sẽ có rất nhiều, mà không phải chỉ có chút ít mấy người, ta nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cũng được. Bản thiếu gia liền để ngươi triệt để hết hy vọng, để ngươi triệt để tuyệt vọng. Bạch Hạo Vũ sắc mặt lóe qua một vệt âm kiệt, giữ tợn chửi mắng một tiếng. Hắn cũng không tin rồi, Tần Phong còn có bản lãnh gì có thể cùng hắn đấu. Chờ hắn đem Vạn Kiếm Quy Tông tất cả kiếm pháp đều cho thu thập đủ về sau. Nhìn Tần Phong còn thế nào cười được ra đến, bia đá kia chi linh. Áo xám lão giả nhìn qua rừng bia đá giữa bị rơi xuống Tần Phong. Trên mặt có một vệt lo lắng. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng đừng làm cho chúng ta thất vọng a. Vạn Kiếm Quy Tông tốt nhất vẫn là không cần rơi xuống mấy lớn cổ tộc trong tay. Áo xám lão giả mặc, dù là mộ bia chi linh, nhưng hắn cũng có tư tâm. Cũng không hy vọng Vạn Kiếm Quy Tông rơi xuống Bạch Hạo Vũ hoặc là Thánh Tháp Diệu bọn họ trong tay. Năm đó chính là mấy cái này cổ xưa chủng tộc tổ tiên hủy diệt rồi Thanh Sam Kiếm Tông. Giữa song phương có không thể hóa giải ân oán. Yên tâm đi, ta Vạn Kiếm Quy Tông cũng không phải đùa nghịch chút nhỏ thông minh liền có thể lấy được. Mọi thứ lợi và hại đều là tương đối. Những này người nghĩ muốn đi đường tắt, cuối cùng ngược lại có thể sẽ đi không thông. Thanh Sam kiếm chủ cười nhạt nói. Mộ bia chi linh nghe xong, sắc mặt run lên, bận bịu gật đầu, ánh mắt lại hội tụ đến rồi rừng bia đá giữa. Bởi vì mấy lớn cổ tộc người đều bắt đầu điên cuồng luyện hóa, mà lại dần dần quen thuộc rồi rừng bia đá giữa những này kiếm pháp tiết tấu. Cho nên mấy lớn cổ tộc người luyện hóa tốc độ chính tại dần dần tăng tốc. Cùng Tần Phong ở giữa chênh lệch càng ngày càng lớn. Vừa lúc mới bắt đầu bọn họ cùng Tần Phong chỉ bất quá kém lấy không đến một nửa. Bọn họ lĩnh ngộ 1000 tấm bia đá. Tần Phong lĩnh ngộ 6-700 khối. Nhưng mấy chục năm về sau, sự chênh lệch giữa bọn họ càng ngày càng lớn. Làm Bạch Hạo Vũ lĩnh ngộ được 3000 tấm bia đá về sau, Tần Phong cũng mới miễn cưỡng lĩnh ngộ rồi 1000 khối bia đá. Mắt thấy ba cổ tộc lớn cùng Tần Phong ở giữa chênh lệch đã lớn đến không thể đền bù rồi. Tần Phong tiểu nhi, ngươi bây giờ hết hy vọng chưa từ bỏ ý định. Bạch Hạo Vũ quát to hỏi, nhìn về phía Tần Phong, âm thanh mang theo trào phúng. Hắn hơn 3000 tấm bia đá, khoảng cách Vạn Kiếm Quy Tông vạn khối kiếm đạo bia đá chỉ thua kém gấp 2. Mà Tần Phong mới khó khăn lắm lĩnh ngộ rồi Vạn Kiếm Quy Tông 1/10. Chiếu cái này tốc độ, Tần Phong tựa hồ một đời vậy không đuổi kịp hắn rồi. Thánh Tháp Diệu cùng Thương Lôi tộc vị lão tổ kia tốc độ hơi kém, nhưng cũng đều lĩnh ngộ rồi có 2000 tấm bia đá. Cũng đều viễn siêu Tần Phong. Mắt thấy ba cổ tộc lớn đã nghiền ép Tần Phong, Tần Phong tựa hồ không có phần thắng chút nào rồi. Là như thế này a, tiếp tục a, chỉ cần các ngươi không có thành công lĩnh ngộ Vạn Kiếm Quy Tông, Vạn Kiếm Quy Tông liền thuộc về vô chủ chi vật. Tần Phong nâng đầu lên nhìn rồi ba cổ tộc lớn, người một mắt, sau đó lại bình tĩnh lại tiếp tục lĩnh ngộ. Này mấy chục năm lĩnh ngộ, làm cho Tần Phong tâm phá lệ trầm tĩnh. Hắn vậy phá lệ kiên định chính mình suy đoán. Hắn tin tưởng, trong số mệnh có lúc cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc chớ cưỡng cầu. Này mấy chục năm lĩnh ngộ, cũng làm cho Tần Phong thật sâu mà tin tưởng. Vạn kiếm quy tông trừ hắn ra, không ai có thể mang đi. Ma quang long chém, kim hồng thần kiếm thuật. Ngoặc kép, một đạo lại một đạo tuyệt thế thần thông cấp kiếm pháp bị Tần Phong cho lĩnh ngộ. Tần Phong thể nội kiếm ý biến chuyển từng ngày, dần dần trở nên càng tăng mạnh hơn lớn. Hô hô, hô, Tần Phong toàn thân ánh kiếm gào thét. Kiếm khí từ mỗi một tấc lỗ chân lông xuất hiện, mỗi một sợi tóc đều phảng phất ẩn chứa rồi không có gì sánh kịp kiếm khí. Mặc dù phần này kiếm khí cùng Bạch Hạo Vũ đám người kiếm khí chênh lệch không ít, nhưng phần này kiếm khí lại là Tần Phong một cái người ngưng luyện ra đến. Tần Phong kiếm đạo vô cùng vững chắc, mấy ngàn nói kiếm đạo lĩnh ngộ, làm cho Tần Phong đối với kiếm đạo nhận biết phát sinh rồi thoát thai hoán cốt một dạng biến hóa. 1200 nói, 1300 nói, ở Tần Phong chăm chỉ không ngừng nghiên cứu kiếm đạo bên dưới. Thời gian rất nhanh trôi qua, hơn 100 năm tuế nguyệt nháy mắt liền biến mất. 100 năm đến, Bạch Hạo Vũ cùng Thánh Tháp Diệu đám người kiếm đạo cũng đều phát sinh rồi thoát thai hoán cốt biến hóa, sau Tần Phong cường thịnh rất nhiều lần. Ba cổ tộc lớn ba vị này đều giống như biến thành rồi kiếm đạo chi thần, khống chế thiên hạ các loại thần kiếm pháp, nhưng ba cổ tộc lớn người lại một chút cũng không vui. Bởi vì này 100 năm đến, ba cổ tộc lớn người thế mà đều xa vào đến rồi bình cảnh ở giữa. Nó càng là Bạch Hạo Vũ, ở lĩnh ngộ rồi vượt qua 5000 nói cấp thấp tuyệt thế thần thông kiếm pháp sau, Bạch Hạo Vũ kiếm đạo lĩnh ngộ tốc độ xuất hiện đoạn nhai thức trượt. Bạch Linh tộc những người kia đều đến cho Bạch Hạo Vũ chuyển vận kiếm đạo, nhưng Bạch Hạo Vũ lại hấp thu không được, phảng phất hắn thân thể đã đổ đầy rồi kiếm đạo lĩnh ngộ giống như, rốt cuộc khó mà bổ sung đời kế tiếp gì kiếm đạo. Cái này khiến Bạch Hạo Vũ cảm thấy rồi nội tâm không bình yên. Hắn kiếm đạo lĩnh ngộ tốc độ cách mỗi mấy cái tháng đều sẽ hạ xuống một lần. Bạch Hạo Vũ đã không có cách nào bảo trì bình tĩnh rồi. Không chỉ là Bạch Hạo Vũ, Thánh Tháp Diệu cũng là như thế. Thánh Tháp Diệu kiếm đạo lĩnh ngộ tốc độ cũng ở trượt, mà lại trượt không thể so với Bạch Hạo Vũ chậm. Vừa mới bắt đầu Thánh Tháp Diệu tăng thêm Thánh Tháp tộc hỗ trợ, mỗi cái tháng chí ít đều có thể cô đọng một nhóm kiếm ý, nhưng làm hấp thu đến vượt qua 4000 nói về sau, Thánh Tháp Diệu chợt phát hiện chính mình hấp thu tốc độ bắt đầu theo không kịp biến hóa rồi. Rốt cục đến lúc này a, xem ra các ngươi chạy tới rồi phần cuối, Tần Phong tự nói. Hắn cảm nhận được rồi ba cổ tộc lớn lo nghĩ bốn phía, ngẩng đầu lên nhìn thấy rồi Bạch Hạo Vũ bọn người. Bạch Hạo Vũ sắc mặt lo lắng, tựa hồ gặp được rồi cái gì lớn nguy khó giống như. Tần Phong biết rõ Bạch Hạo Vũ vấn đề ở chỗ nào. Hắn đã sớm dự liệu được, sớm muộn sẽ xuất hiện loại tình huống này. Tần Phong tiếp tục vùi đầu khổ tu, rèn luyện tuyệt thế thần thông cấp kiếm đạo. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua, rất nhanh lại là thời gian mấy chục năm đi qua. Mấy chục năm sau, ba cổ tộc lớn người lĩnh ngộ bộ pháp đều đã gần như ngừng bước. Bạch Hạo Vũ, Thánh Tháp Diệu, còn có Thương Lôi tộc vị kia đạo tổ tu sĩ, tốc độ đều chậm đến rồi cực hạn, tựa hồ đã đạt tới rồi điểm cuối cùng giống như. Mấy người bọn họ trên thân đều gặp được rồi tương tự tình huống. Ba trong cơ thể con người dung nạp không xuống như vậy nhiều kiếm đạo rồi. Thật giống như một cái bình nhỏ đổ đầy rồi tảng đá giống như. Lại tiến vào trong đổ nước, có thể đổ vào nước liền rất ít rồi. Làm ba cổ tộc lớn cái khác đạo tổ cưỡng ép đem kiếm đạo bia đá giữa kiếm đạo lĩnh ngộ quán thâu đến trên người bọn họ thời điểm, ba người bọn họ đều biểu hiện ra không chịu nổi bộ dáng. Ba người thân thể đều phát sinh rồi nứt ra, cơ hồ muốn bị kiếm đạo lĩnh ngộ no bảo rồi giống như. mà này mấy chục năm kiếm đạo luyện hóa, Bạch Hạo Vũ mỗi người bọn họ lại chỉ là gia tăng rồi 20-30 đến kiếm đạo lĩnh ngộ mà thôi. Cơ hồ có thể nói không có gia tăng. A, đau quá a. Bạch Hạo Vũ gầm rú một tiếng, bảo đau đầu khóc, cưỡng ép tránh thoát rồi Bạch Linh tộc kia mấy đại cường giả lĩnh ngộ quán thâu. Bạch Hạo Vũ có một loại đầu muốn bị no bạo cảm giác. Thật giống như hắn nếu là lại cưỡng ép lĩnh ngộ kiếm đạo ý chí, có thể sẽ hình thần câu diệt giống như. Không tốt rồi, thiếu chủ xảy ra vấn đề rồi. Bạch Linh tộc những lão quái kia nhóm đều sắc mặt khẩn trương. Lập tức đình chỉ rồi cưỡng ép quán thâu kiếm đạo lĩnh ngộ. Bạch Hạo Vũ thân thể biểu hiện dị thường, hiển nhiên không thể lại tiếp tục lĩnh ngộ đi xuống rồi. Phốc, thánh tháp diệu cũng là phun máu mà ra, nhục thân đều cơ hồ muốn bị tươi sống no bào. Cái kia thô kệch cơ bắp xuất hiện rồi vết dạn. Thánh tháp diệu cũng không thể không cưỡng ép rời khỏi rồi lĩnh ngộ trạng thái. Trận giữa chỉ còn lại có rồi Thương Lôi tộc vị lão tổ kia cùng với Tần Phong hai người tại tiếp tục lĩnh ngộ kiếm đạo bia đá rồi. Bất quá hai người này trạng thái khác hẳn nhau, chênh lệch phi thường lớn. Thương Lôi tộc vị lão tổ kia toàn thân đều đang phát run, tựa hồ là đang cố nén cái gì giống như. Mà Tần Phong thì cho tới nay đều nhẹ như mây gió, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra giống như. Đến cùng là thế nào? Làm sao lại biến thành bộ dạng này? Ba cổ tộc lớn người đều một mặt mộng bức, trong lòng nổi lên rồi nồng đậm nghi hoặc. Bạch Hạo Vũ bọn họ trước kia không phải là còn lĩnh ngộ thật tốt, vào lúc này làm sao bỗng nhiên liền không cách nào lĩnh ngộ đi xuống đây? Hơn nữa nhìn ba người khí thế, nếu là lại cưỡng ép lĩnh ngộ, có thể sẽ gặp nạn. Bọn họ không nghĩ ra, ba cổ tộc lớn làm sao lại bỗng nhiên muốn thất bại rồi. Nghĩ muốn lĩnh ngộ vạn kiếm quy tông, nhất định phải đem vạn kiếm quy tông mấy chục ngàn đạo kiếm chiêu cho hòa hợp quán thông. Kia mấy chục ngàn khối trên tấm bia đá điêu khắc chính là vạn kiếm quy tông cơ sở kiếm chiêu. Cùng nó nói là kiếm chiêu, chẳng bằng nói là vạn kiếm quy tông căn cơ. Chỉ có đánh tốt căn cơ mới có thể không ngừng xông về phía trước. Nhưng các người quá truy cầu tốc thành rồi, thế mà đem người khác lĩnh ngộ đều quán thâu đến trên người mình, cơ sở đều không vững chắc, còn muốn lĩnh ngộ vạn kiếm quy tông. Thanh Sam kiếm chủ lắc đầu nói, hắn nói ra rồi chân tướng. Này hơn một vạn tấm bia đá, tựa như là tu kiến nhà cao tầng gạch đầu, chỉ có đánh tốt nền tảng, nhà cao tầng mới có thể xây thành. Cái gọi là đánh tốt nền tảng, chính là chính mình thật sự có bản sự lĩnh ngộ những này đồ vật. Ba cổ tộc lớn người nóng lòng cầu thành, lựa chọn rồi dùng người khác lĩnh ngộ đến thay thế lĩnh ngộ của mình. Vừa mới bắt đầu, có lẽ không có cái gì. Ngược lại là so Tần Phong dạng này thiên tài kiếm đạo tu sĩ lĩnh ngộ nhanh hơn. Nhưng cuối cùng cũng có một ngày, không có vững chắc căn cơ chỗ sơ hở này sẽ bạo lộ ra. Không có tu kiến tốt nền tảng, lại như thế nào đi tu xây nhà cao tầng đâu. Nền tảng không vững chắc, nhà cao tầng tu kiến càng cao, đến lúc đó đổ sụp thời điểm cũng liền càng chí mạng. Giờ phút này, ba cổ tộc lớn người chính là nếm đến rồi chính mình khổ quả. Tại sao có thể như vậy? Bạch Hạo Vũ nghe xong Thanh Sam kiếm chủ giải thích, sắc mặt khó coi đến rồi cực hạn. Hắn làm sao lại không nghĩ tới vạn kiếm quy tông tu luyện đối cơ sở yêu cầu cao như vậy? Nếu như hắn sớm biết rõ nhất định phải có vững chắc cơ sở mới có thể tu luyện tốt vạn kiếm quy tông, nói vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không cưỡng ép vận dụng người khác cảm ngộ. Giờ khắc này, hắn tu kiến, nhà cao tầng, quá cao rồi. Nền tảng không đủ ổn vấn đề vậy bạo lộ ra, trở thành rồi vết thương chí mạng. Lập tức đem hắn cho cắn trả thương tích đầy mình, trực tiếp rút lui. Trái lại Tần Phong, giờ phút này lại tài giỏi có hơn. luyện hóa kiếm đạo bia đá tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngược lại có hậu tích bạc phát khí thế rồi. Lão Phu cũng không tin cái gì nền tảng lý luận. Lão Phu chỉ tin bản thân, chỉ tôn chính mình, chỉ cần thực lực đủ mạnh lớn, bất luận cái gì hạn chế đều có thể bị đánh vỡ. Thương Lôi tộc vị kia đạo tổ tam trọng thiên đỉnh phong tồn tại gầm nhẹ. Hắn toàn thân đều đang run rẩy, mắt thấy đã nhanh muốn đến cực hạn rồi, nhưng hắn lại không chịu thua. Hắn bỗng nhiên rút ra một chương phù chú đến, đem chính mình tu vi sinh sinh tăng lên rồi một cái cấp bậc. Nghĩ muốn mượn nhờ tu vi chi lực cưỡng ép chèn ép, đem kia nền tảng bất ổn cho áp chế xuống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN